Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 857, chương 858, thời gian đã đến. Khó nghe thô tục bị Hoắc Y Huyên nghe được, nàng kéo một cái Lâm Tiêu ống tay áo, ngạc nhiên nói: "Lâm Tiêu ca ca, ngươi không đi đánh hắn?" Khó nghe như vậy thô tục, Lâm Tiêu vậy mà còn có thể nhìn, quả thực khó có thể tin. Lâm Tiêu tùy ý nói ra: "Không gấp, thời gian chưa tới." Những này cái gọi là khó nghe thô tục, Lâm Tiêu hoàn toàn không có để ở trong lòng. Hắn đã từng là thiên giới chí tôn thời điểm, mắng hắn người không nên quá nhiều. Thiên giới hàng tỷ sinh linh mỗi thời mỗi khắc đều có đang mắng hắn. Có mắng hắn hèn hạ vô sỉ, có mắng hắn tàn nhẫn tàn bạo, ngược lại các dạng lời khó nghe đều có. Lúc đó, Lâm Tiêu có thể mang tất cả thanh âm cũng nghe được. Hắn cũng không có bởi vì cái này mà nổi giận. Không cần thiết, những thứ này đã sớm không nhúc nhích được tâm thần hắn rồi. Lúc nào giữa chưa tới? Hoắc Y Huyên nghi hoặc hỏi thăm. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Lâm Tiêu tiếp tục xem sách. Hoắc Y Huyên bĩu môi một cái, nói lầm bầm, thần thần bí bí, theo sau. Ánh mắt của nàng chuyển động, hướng phía tàng thư các ngoài cửa mà đi. Lâm Tiêu có thể không thèm để ý, nàng cảm giác mình không thể không để ý, nhất định phải giúp Lâm Tiêu làm chút gì. Xuất hiện ở lối vào, Hoắc Y Huyên vận khí nguyên khí trong cơ thể, quát lớn, im lặng, thanh âm to lớn lấn át Hoắc Đình âm thanh, khiến cho Hoắc Đình đều là sững sờ. Trong miệng thô tục không kìm lòng được liền thu về. Hắn vốn là muốn chửi ầm lên, bất quá vừa nhìn thấy là Hoắc Y Huyên, hắn lập tức không mắng, ngược lại là nói ra: "Tiểu Huyên, nhanh để ngươi cá nhân hộ vệ cút ra đây, hôm nay bản đại gia muốn dạy hắn làm người." Hoắc Y Huyên liếc mắt, hai tay ôm ngực khinh thường nói: "Ngươi để cho ta gọi là ta gọi, ngươi người nào a?" Hoắc Đình cười khổ, nếu như đổi một cái Hoắc gia thế hệ thanh niên đối với hắn như vậy nói chuyện, hắn đã sớm một kéo tay quát lớn quất tới. Chẩm nại người trước mắt là Hoắc Y Huyên. Hoắc Y Huyên bước ra tàng thư các, tay nhỏ từ trước ngực để xuống, vác ở sau lưng chậm rãi đi. Lão khí hoành thu nói ra: "Hoắc Đình a Hoắc Đình, với tư cách ta Hoắc gia thanh niên, ngươi vậy mà bẩn nhiều lời như vậy, ngươi tư chất cũng quá thấp đi, đây chỉ là đối phó địch nhân thủ đoạn chứ sao?" Hoắc Đình cười, khan nói. Hoắc Y Huyên không có phản ứng đến hắn, tiếp tục hướng càng phương xa mà đi, ánh mắt tránh treo cây bên kia, hướng về phía mọi người nói: "Có chơi có chịu, các ngươi hiểu không? Vậy hai cái treo ở trên cây ra hỏa, bọn họ khiêu khích trước Lâm Tiêu ca ca, sau đó thất bại bị treo lên trên cây. Đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Các ngươi đây là đang làm gì? Lẽ nào ta đường đường Hoắc gia không chịu thua sao?" Hoắc Y Huyên ngược lại có phần có một phen thấy, còn làm bộ làm tịch bày ra vô cùng đau đớn bộ dáng. Hoắc gia mọi người trầm mặc, có chơi có chịu, nói đến dễ dàng làm lên khó a. Nếu như là Lâm Tiêu thất bại, bọn họ nhất định sẽ cầm có chơi có chịu bốn chữ tới dọa Lâm Tiêu. Nhưng mà hết lần này tới lần khác Lâm Tiêu thắng, có chơi có chịu bốn chữ dùng đến trên người bọn họ, bọn họ thì không phải như vậy yêu thích bốn chữ này rồi. Nếu như là Lâm Tiêu đứng ra với bọn hắn kéo cái gì có chơi có chịu, bọn họ nhất định là chẳng thèm ngó tới. Sau đó bị đánh một trận Lâm Tiêu một hồi, đem Lâm Tiêu treo lên trên cây đi. Nhưng mà người nói chuyện là Hoắc Y Huyên, là bọn họ Hoắc gia bảo bối, bọn họ cũng có chút ấp úng không dám nói rồi. Hoắc Khải Thần ánh mắt híp lại, theo sau đi tới Hoắc Y Huyên phía trước, nói ra: "Có chơi có chịu, chúng ta đương nhiên nhận, thất bại chính là thất bại, ta Hoắc gia cũng không phải không chịu thua." Hoắc Y Huyên nhìn đến hắn, sau đó thì sao? Hoắc Khải Thần mỉm cười nói, bất quá hắn dù sao đem ta Hoắc gia đệ tử treo lên trên cây. Chúng ta báo thù luôn là có thể chứ. Chúng ta và hắn công bằng quyết đấu. Nếu như hắn thắng, chúng ta tuyệt đối không cứu treo ở trên cây người. Nếu như hắn thất bại, cứu chúng ta người cũng có thể đi. Hoắc Khải Thần nói đại nghĩa lẫm nhiên. Hoắc Y Huyên cười lạnh. Là thế này phải không? Lẽ nào các ngươi liền không muốn đem Lâm Tiêu ca ca cũng treo lên trên cây đi? Hoắc Đình cũng đi tới nói ra. Kia đương nhiên chính là chúng ta và hắn đánh cuộc. Ngươi chỉ cần gọi hắn ra. Chúng ta tuyệt đối công bằng quyết đấu. Sẽ không ỷ thế hiếp người. Ỷ thế hiếp người. Các ngươi cũng phải dám mới được. Hoắc Y Huyên khinh thường bĩu môi một cái. Theo sau, Hoắc Y Huyên thở dài nói. Với tư cách người nhà họ Hoắc, ta khuyên các ngươi một câu. Các ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn ly khai đi. Không nên cùng ta Lâm Tiêu ca ca đối nghịch. Tránh cho các ngươi cũng bị treo lên. Hoắc Y Huyên những lời này nói ngược lại vô cùng thật lòng. Nàng chính là biết rõ Lâm Tiêu thực lực. Đây cái gì đó Hoắc Đình Hoắc Khải Thần. Tất cả đều là một đám ô hợp. Muốn thật cùng Lâm Tiêu đối mặt. Vậy cũng chỉ có bị treo cây phần. Hoắc Đình cùng Hoắc Khải Thần hiển nhiên không tin Hoắc Y Huyên mà nói. Hai người cho rằng Hoắc Y Huyên là muốn bảo hộ Lâm Tiêu. Bọn họ đang chuẩn bị nói gì? Một cái lạnh như băng giọng nữ truyền đến. Hoắc Y Huyên, người Lâm Tiêu ca ca. Thật có lợi hại như vậy sao? Bầu trời rơi xuống một đạo bóng trắng. Hơi thở lạnh như băng khuếch tán ra. Xung quanh nhiệt độ đều tựa hồ thấp xuống mấy phần. Hoắc Y Huyên nhìn đến bóng trắng. Mỹ lệ ngạo mạn mặt khiến người ta say mê. Lại khiến người ta không dám khinh nhờn. Nàng từ tốn nói. Hoắc Thanh Thường, nếu như ngươi bị treo lên trên cây, ta nhất định sẽ tìm người cho ngươi vẽ xuống đến. Để ngươi cả đời khó quên. Hoắc Thanh Thường sắc mặt càng hàn. Quanh người đều quanh quẩn một tầng hàn khí. Lạnh buốt lời nói từ trong hàm răng bỗng xuất hiện. Ngươi Lâm Tiêu ca ca không làm được. Hoắc Khải Thần cùng Hoắc Đình không khỏi cười khổ. Đây hai nữ tính. Mặc dù tuổi tác có chênh lệch. Nhưng mà hai người vừa thấy mặt. Đây không hòa khí phân một mực không thay đổi a. Bọn họ biết rõ. Cái này cùng hai người tính cách có liên quan, cũng cùng chuyện kia có liên quan. Bản thân nếu là không có Hoắc Y Huyên xuất hiện, kia cọc chuyện thật tốt rất có thể rơi vào Hoắc Thanh Thường trên thân. Nhưng mà ngay cả có Hoắc Y Huyên, cho nên Hoắc Thanh Thường chuyện tốt bị lỡ. Liền loại này, Hoắc Thanh Thường cực kỳ thấy ngứa mắt Hoắc Y Huyên, cảm thấy là nàng tranh đoạt thuộc về mình cơ duyên. Mà Hoắc Y Huyên đâu? Ngươi chán ghét ta lẽ nào mong đợi ta nịnh bợ ngươi? Nằm mộng đi thôi. Cho nên, hai người vừa thấy mặt đã sẽ không có sắc mặt tốt cho đối phương. Nếu không phải Hoắc Y Huyên còn nhỏ, thực lực còn thấp hơn. Sợ rằng vừa thấy mặt đã được đánh nhau. Hoắc Y Huyên thậm chí trong lòng có hoài nghi. Có phải hay không chính là Hoắc Thanh Thường muốn giết chết mình? Cố Dương Thành sự tình cũng là Hoắc Thanh Thường làm ra đến. Nhưng mà nàng không có chứng cớ. Hơn nữa Hoắc Thanh Thường cũng chỉ là có khả năng, mà không phải nhất định. Vẫn còn cần nghiêm túc mức độ tra rõ. Một lớn một nhỏ hai nữ nhân dương cung bạt kiếm thời điểm. Lại có không ít người nhà họ Hoắc đến. Chặt, ngoại trừ Hoắc Vấn Thiên đi ra ngoài chưa về. Ta Hoắc gia thế hệ thanh niên top 5 cường giả đều đến đông đủ a. Hừ, có thể có cái này đại trận dung. Kia Lâm Tiêu cũng coi là chết có ý nghĩa rồi. Ta ngược lại thật ra không lo lắng chúng ta. Không thắng được, ta chỉ sợ gia hỏa kia một mực co đầu rút cổ đến. Nếu như lời như vậy, kia có thể gặp phiền toái. Hừ, ta cũng không tin hắn không biết xấu hổ như vậy. Hoắc gia mọi người nghị luận ầm ĩ, cũng đang thảo luận những chuyện này. Lúc này, tàng thư các lối vào xuất hiện một đạo nhân ảnh. Đều đến đông đủ a. Thời gian đã đến.